Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1480, Thiên Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một đám dị linh đều là hoảng sợ. Mà Lục Đạo nhưng là xem trong mắt lóe ra một vệt dị thải. Khen, kiếm này đã có thiên chi đạo tinh túy. Cũng bất quá chính là hơn 100 kiếm. Xích Tiêu Long dĩ nhiên không có không bỏ trong tay Hắc Long thương. Bằng không hai tay của hắn liên là bị gọt xuống đến. Xích Tiêu Long lùi về sau. Sắc mặt tái nhợt nhìn Hàn Sâm nói rằng. Không hổ là Lục Đạo đại đế coi đối thủ nam nhân. Hàn Sâm, danh tự này ta nhớ kỹ. Dứt lời, Xích Tiêu Long liền xoay người mà đi. Cái kia mấy cái dị linh cũng liền bận bịu theo hắn một chỗ rời đi. Hàn Sâm nhún nhún vai. Hắn cũng chẳng phải hy vọng người khác nhớ kỹ chính mình. Đặc biệt làm là kẻ địch tình huống hạ. Kiếm pháp của người rất mạnh. Bất quá tựa hồ còn không hoàn mỹ. Hơn nữa người kiếm pháp này. Không kiếm tâm. Lục Đạo nói với Hàn Sâm. Xác thực không kiếm tâm. Kỳ thực không coi là kiếm pháp. Hàn Sâm cười cợt. Mặc dù nói hiện tại dung hợp quỷ kiếm thuật. Bất quá vẫn là theo động huyền kinh cùng dịch thiên thuật làm chủ. Kiếm pháp chỉ là phụ. Hạt nhân vẫn là thôi diễn. Dự phán, đặt bẫy. Kiếm pháp bản thân đến là thứ yếu. Vì lẽ đó Lục Đạo mới sẽ nói Hàn Sâm kiếm pháp không kiếm tâm. Bất quá Hàn Sâm cũng không phải chuyên luyện kiếm pháp người. Có hay không kiếm tâm đối với hắn mà nói đều không quan trọng. Đi trên đường thời điểm, Lục Đạo cũng hướng về Hàn Sâm thỉnh giáo một chút liên quan quỷ kiếm thuật nghi vấn. Hàn Sâm cũng không ẩn giấu, giải đáp Lục Đạo nghi vấn. Bất kể là động huyền kinh động phá huyền cơ thuật, vẫn là dịch thiên thuật theo ngày vì cục. Chỗ không phải học được kỹ xảo là được. Bản thân nếu là không có như vậy lòng dạ cùng ý thức. Coi như là như thế nào đi nữa giáo cũng không dạy nổi. Nếu như có như vậy thiên phú, coi như không giáo, chỉ là quan sát cũng sẽ có ngộ ra. Đáng tiếc ngươi không phải chân chính tu luyện kiếm pháp người. Bằng không kiếm pháp này coi là thật có thể thông thiên đạo. Lục Đạo thâm nhập hiểu rõ sau đó, không nhịn được lại cái thở dài nói. Dọc theo đường đi, Lục Đạo học rất nhiều quỷ kiếm thuật, cũng đem mình Lục Đạo kiếm pháp từng cái biểu thị cho Hàn Sâm xem. Đến cũng làm cho Hàn Sâm thu hoạch không ít. Lục Đạo kiếm pháp mỗi một đạo chỗ từ thành một vân. Lục Đạo bên dưới giống như mỗi người một vẻ. Quỷ kiếm thuật chỉ là bao hàm thiên hạ kiếm thuật biến hóa. Mà Lục Đạo kiếm pháp đã siêu thoát với kiếm thuật bản thân biến hóa. Giữa hai người cũng không xung đột. Đi rồi gần thời gian nửa tháng. Hàn Sâm từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Trác Đông Lai cùng Minh Nguyệt. Cũng không biết bọn họ đến cùng chạy đi nơi nào. Vẫn là đã tiến vào chiến trường chính. Bất quá bọn hắn cuối cùng cũng coi như là tìm tới một khối gen hạt nhân bia. Ở cái kia gen hạt nhân bia ở ngoài. Còn đứng không ít dị linh. Trong đó có Xích Tiêu Long. Ta nghe Xích Tiêu Long bọn họ nói Lục Đạo đại đế ở đây. Liền ở đây vẫn chờ đợi ngài đến. Còn tốt không thất vọng cái đẹp trai tóc bạc dị linh nhìn Lục Đạo mỉm cười nói. Ngươi là ai? Lục Đạo lãnh đạm nhìn tóc bạc dị linh hỏi. Ta tên Tu Di, là Hư Lô đại đế chi tử. Tóc bạc dị linh nói rằng. Nguyên lai là Hư Lô chi tử. Lục Đạo chỉ là lạnh nhạt nói một câu. Liền không nói gì nữa. Tu Di cũng không tức giận. Lục Đạo cùng hắn vốn là không phải cùng một đẳng cấp nhân vật. Năm đó cha của hắn Hư Lô đại đế chỗ bại vào Lục Đạo tay. Tu Di mặc dù có lòng muốn khiêu chiến Lục Đạo vi phụ rửa nhục. Bất quá ở lên cấp siêu cấp gen hạt nhân trước. Nhưng là liền đề cũng không dám đề. Người chính là Thiên Kiếm Hàn Sâm. Tu Di ánh mắt lại đến Hàn Sâm trên người. Trên dưới đánh giá hỏi hắn. Ta là Hàn Sâm không sai. Thiên Kiếm nhưng lại không biết là cái gì. Hàn Sâm nhún nhún vai nói rằng. Tu Di nghiêm túc nói rằng. Nếu liền lục đạo đại đế chỗ nói kiếm pháp của ngươi đã thông thiên đạo, thiên kiếm tên tự nhiên không uổng. Ta tu cũng là kiếm đạo, đến là muốn lãnh giáo một chút ngươi thiên kiếm chi đạo. Nói, Tu Di đã rút kiếm ở vào tay. Kiếm của hắn phi thường quái lạ, liền như một thật dài kim thép như vậy. Lưỡi kiếm thực sự quá nhỏ. Hàn Sâm cũng rút ra Thái A kiếm. Tuy rằng hắn không thích không có ý nghĩa chiến đấu, bất quá ở nơi như thế này, hắn nhưng không thể yếu thế thoái nhượng, bằng không tiến vào chiến trường chính sau đó. Còn làm sao tranh thủ thần dùng gen hạt nhân? Tuy rằng hắn đối với thần dùng gen hạt nhân dục vọng không phải rất lớn, bất quá chỗ đến, đã có thứ tốt, tự nhiên hay là muốn tranh một chuyến. Xích Tiêu Long loại dị linh đều nhìn Hàn Sâm cùng Tu Di, rất là chờ mong trận chiến này. Tuy rằng Hàn Sâm là lục đạo chính mồm thừa nhận đối thủ, bất quá Hàn Sâm sức mạnh rõ ràng còn chưa tới đạt siêu cấp. Hơn nữa lục đạo cũng không cùng hắn một trận chiến, hẳn là chỉ là bị lục đạo nhận rồi tiềm lực của hắn. Mà Tu Di cũng không phải cùng đế nhị môn, cha của hắn là Hư Lô đại đế, mẫu thân cũng tương tự là một tên tiếng tăm lừng lẫy đại đế. Tu Di gồm cả hai vị đại đế gen ưu điểm, so ra cha mẹ hắn càng thêm ưu tú, tương lai nếu là thành tựu siêu cấp, là có thể khiêu chiến lục đạo như vậy nhân vật tồn tại. Cha mẹ hắn sở dĩ kết hợp, cũng là như vậy mục tiêu. Để bọn họ đời sau có thể trở thành đệ tứ tí hộ sở cao cấp nhất tồn tại. Thậm chí là lên cấp đệ ngũ tí hộ sở. Tu Di xuất thế cũng không để bọn họ thất vọng. Cực kỳ mạnh mẽ thiên phú cùng năng lực. Tiềm lực so với hắn đại đế cha mẹ còn muốn càng mạnh hơn. Tu Di thấy Hàn Sâm đã rút kiếm ở vào tay, liền không nói thêm gì nữa. Trong tay tế kiếm trực tiếp hướng về Hàn Sâm bổ tới. Cái kia kiếm tinh tế như là kim may như thế. Hơn nữa cũng không gặp có thần quang phóng xạ. Tu Di nhưng coi nó là thành đao một chiêu kiếm chém vào. Đến là có chút ngoài dự đoán mọi người. Hàn Sâm trong tay Thái A kiếm cũng đồng dạng bổ tới. Hai kiếm chạm nhau, Hàn Sâm nhất thời cảm giác một nguồn sức mạnh kéo tới. Thân thể không tự chủ được về phía sau di động, vững vàng đóng ở trên mặt đất hai chân, mạnh mẽ đem cứng rắn nham thạch lôi ra hai đạo sâu vết tích. Vẫn kéo dài ra đi hơn trăm thước, Hàn Sâm chỉ cảm thấy cầm kiếm vào tay chỗ ở nhẹ nhàng run rẩy. Hổ khẩu cũng đã vỡ tan. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc, một cái bảo thạch cấp dị linh, làm sao có khả năng sẽ có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Lực lượng này đều sắp nếu có thể cùng được với siêu cấp thần sinh vật. Tu Di lại cái một chiêu kiếm hướng về Hàn Sâm bổ tới. Đồng thời lạnh nhạt nói, kiếm của ta cũng tên Tu Di, bảo thạch cấp gen hạt nhân, nắm giữ nhất sơn lực lượng. Hàn Sâm giờ mới hiểu được. Nguyên lai là Tu Di kiếm trong tay có gì đó quái lạ. Cũng không phải thân thể của hắn sức mạnh có mạnh như vậy. Xích Tiêu Long loại dị linh cũng than thở lên. Không hổ là Tu Di. Uy thế của một kiếm dĩ nhiên đến tư. Thực không phải chúng ta có khả năng cùng. Hắn vẫn chưa thể lên cấp siêu cấp. Nếu là lên cấp siêu cấp, cái kia Tu Di kiếm lại không biết sẽ cường đến mức nào. Sợ rằng liền đại đế cũng chưa chắc có thể chặn hắn uy thế của một kiếm. Như vậy kiếm lực, thực sự quá khủng bố. Hàn Sâm nhưng là vẻ mặt bất động. Vẩy vẩy bị chấn động hơi choáng bàn tay. Thanh kiếm đổi đến trong tay trái. Dĩ nhiên theo tay trái sử dụng kiếm đón lấy Tu Di. Sức mạnh cường cũng không có nghĩa là tất cả. Chỉ ít ở Hàn Sâm động huyền kinh bên dưới. Chỉ là sức mạnh lớn là vô dụng. Tu Di mọi cử động chiếu vào Hàn Sâm trong đầu. Đồng thời Thái A kiếm cũng đâm hướng về Tu Di thân thể. Cách chương.